Phật lại nói, hoặc có phạm chí ngoại đạo đến nói điều này, Sa môn Thích Tử sống chỉ cầu lạc. Nếu có người nói như vậy, nên trả lời rằng, ông chớ nói như vậy, rằng Sa môn Thích Tử sống chỉ cầu lạc. Vì sao? Có thứ lạc trú bị Như Lai chê trách, có thứ lạc trú được Như Lai khen ngợi. Nếu phạm chí ngoại đạo hỏi, thứ lạc trú nào bị Cù Đàm chê trách? Nếu có hỏi như vậy, nên trả lời rằng, năm phẩm chất của dục, đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Thế nào là năm? Sắc được biết bởi mắt, đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Tiếng nghe bởi tai, hương ngửi bởi mũi, vị nếm bởi lưỡi, xúc cảm bởi thân, đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Này chư hiền, hỷ lạc phát sinh do bởi duyên là năm dục. Đó là điều mà Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác chê trách. Cũng như có người cố tình sát hại chúng sinh, tự cho thế là lạc. Đó là điều mà Như Lai Chí Chân Đẳng Chính Giác chê trách. Cũng có người lén lút trộm cắp của người, cho thế là lạc. Đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người xâm phạm tịnh hạnh của người khác, tự cho thế là lạc. Đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người cố ý nói dối, tự cho thế là lạc. Đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng có người sống phóng đãng buông thả. Đó là điều Như Lai chê trách. Cũng có người hành khổ hạnh bề ngoài, không phải là hành chân chính mà Như Lai dạy, tự cho thế là lạc. Đó là điều Như Lai chê trách. Này các tỳ kheo, năm phẩm chất của dục vốn đáng chê trách mà mọi người tham đắm. Những gì là năm? Sắc được biết bởi mắt, đáng ưa đáng thích là cái mà con người tham đắm. Tiếng nghe bởi tai, hương ngửi bởi mũi, vị nếm bởi lưỡi, xúc cảm bởi thân, đáng ưa đáng thích, mọi người tham đắm. Sa môn Thích Tử không có những thứ lạc như vậy. Cũng như có người cố ý sát sinh, cho đó là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Cũng có người trộm cướp, cho thế là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Cũng như có người phạm hạnh, cho thế là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Cũng như có người cố ý nói dối, cho đó là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Cũng như có người phóng đãng buông trôi, cho thế là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, cho thế là lạc. Sa môn Thích Tử không có cái lạc như vậy. Nếu có phạm chí ngoại đạo hỏi như vậy, thứ lạc trú nào mà Sa môn Cù Đàm khen ngợi? Này các tỳ kheo, nếu người kia có nói như vậy, các ngươi nên trả lời rằng, này chư hiền, năm phẩm chất của dục đáng ưa đáng thích được người đời tham đắm. Những gì là năm? Sắc được biết bởi mắt, đáng ưa đáng thích là cái mà con người tham đắm. Tiếng nghe bởi tai, hương ngửi bởi mũi, vị nếm bởi lưỡi, xúc biết bởi thân, đáng ưa đáng thích được người đời tham đắm. Này chư hiền, lạc phát sinh do bởi nhân duyên là năm dục, nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người cố ý sát sinh, tự cho thế là lạc. Lạc như thế, nên nhanh chóng diệt trừ. Có người trộm cắp, tự cho thế là lạc. Lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, tự cho thế là lạc. Lạc ấy nên chóng diệt trừ. Cũng như có người phóng đãng buông trôi, tự cho thế là lạc. Lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, cho thế là lạc. Lạc ấy nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người ly dục, lìa bỏ pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, có hỷ lạc phát sinh do ly dục, nhập sơ thiền, lạc như thế là điều Phật khen ngợi. Cũng như có người diệt tầm tứ, nội tỉnh, nhất tâm, không tầm không tứ, có hỷ lạc do định sinh, nhập nhị thiền, lạc như thế được Phật khen ngợi. Cũng như có người trừ hỷ, an trú xả, tự thân cảm giác lạc. Điều mà hiền thánh là xả, an trú lạc với chính niệm, nhất tâm, nhập đệ tam thiền, lạc như thế được Phật khen ngợi. Lạc hết, khổ hết, ưu và hỷ trước đã diệt, không khổ không lạc, xả, niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, lạc như vậy được Phật khen ngợi. Nếu có phạm chí ngoại đạo nói như vậy, trong lạc ấy, các ông tìm kết quả gì, công đức gì? Nên trả lời rằng, lạc ấy sẽ đưa đến 7 quả, 7 công đức. Những gì là 7? Ngay trong đời này, chứng đắc thánh đạo. Giả sử chưa chứng, thì ngay khi chết, sẽ chứng đắc thánh đạo. Nếu trong khi chết mà chưa chứng đắc, thì sẽ đoạn trừ 5 hạ phần kết, sẽ chứng đắc trung bát niết bàn, sinh bát niết bàn, hành bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, thượng lưu a ca nị trá niết bàn. Này chư hiền, lạc ấy có 7 công đức là như vậy. Chư hiền, hoặc có tỳ kheo đang ở bậc học địa mà muốn hướng thượng, tầm cầu chỗ an ổn, nhưng chưa trừ 5 triền cái. Những gì là 5? Tham dục triền cái, sân nhuế triền cái, thụy miên triền cái, trạo hí triền cái, nghi triền cái. Tỳ kheo hữu học kia muốn cầu hướng thượng, tầm cầu chỗ an ổn, nhưng chưa diệt trừ 5 triền cái, không hay tinh cần nơi 4 niệm xứ, không hay tinh cần với 7 giác chi, nhưng lại muốn chứng được pháp thượng nhân, tăng thượng tuệ của hiền thánh. Mong cầu muốn biết, muốn thấy, không có trường hợp ấy. Chư hiền, tỳ kheo hữu học muốn cầu hướng thượng, tầm cầu chỗ an ổn, mà có thể diệt trừ 5 triền cái, là tham dục triền cái, sân nhuế triền cái, thụy miên triền cái, trạo hí triền cái, nghi triền cái, hay tinh cần với 4 niệm xứ. Lại như thật tu hành 7 giác chi, nếu vị ấy muốn được pháp thượng nhân, tăng thượng tuệ của hiền thánh, muốn biết, muốn thấy, có trường hợp như vậy. Chư hiền, có tỳ kheo là A-la-hán lậu tận, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch các kết sử của hữu, với chính trí đã giải thoát, vị ấy không làm chính việc. Những gì là chính? Một là không giết, hai là không lấy trộm, ba là không dâm, 4 là không nói dối, 5 là không xả đạo, 6 là không bị dục chi phối, 7 không bị sân chi phối, 8 không bị sợ hãi chi phối, 9 không bị nghi chi phối. Chư hiền, ấy là vị lậu tận A-la-hán đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt sạch kết sử của hữu, chính trí đã giải thoát, xa lìa chính sự. Hoặc có phạm chí ngoại đạo nói như vậy, Sa môn Thích Tử có pháp bất trụ, nên trả lời vị ấy rằng, chư hiền, chớ nói như vậy. Rằng Sa môn Thích Tử có pháp bất trụ, vì sao vậy? Pháp của Sa môn Thích Tử là thường trụ, không bị dao động, cũng như ngưỡng cửa thường trụ không động. Pháp của Sa môn Thích Tử cũng vậy, thường trụ không di động. Hoặc có phạm chí ngoại đạo nói như vậy, Sa môn Cù Đàm biết suốt việc trong đời quá khứ, nhưng không biết việc trong đời vị lai. Tỳ kheo kia cùng phạm chí dị học ấy bằng trí này mà quan sát trí kia, cho nên lời nói hư dối. Như Lai đối với việc quá khứ kia, không gì không thấy biết, rõ như ở trước mắt. Đối với đời vị lai, Như Lai có trí phát sinh từ đạo. Việc trong đời quá khứ vốn hư dối không thật, không đáng vui thích, không lợi ích gì, Như Lai không ghi nhận. Hoặc việc quá khứ có thật, nhưng không đáng ưa thích, không có ích lợi gì, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có thật, đáng ưa, nhưng không lợi ích, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có thật, đáng ưa, có lợi ích, Như Lai biết suốt, sau đó mới ghi nhận. Vị Lai hiện tại cũng vậy. Như Lai đối với quá khứ, vị Lai hiện tại, nói đúng thời, nói sự thật, nói có nghĩa, có lợi, nói đúng pháp, đúng luật, không có lời hư dối. Phật từ đêm đầu tiên thành vô thượng chính giác cho đến đêm cuối cùng, trong khoảng giữa, có nói điều gì, thảy đều như thật, do đó gọi là Như Lai. Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như sự, sự đúng như lời, do đó gọi là Như Lai. Do nghĩa gì mà gọi là đẳng chính giác? Những gì mà Phật thấy biết, diệt trừ, giác ngộ, Phật thảy đều giác ngộ, biết rõ, nên gọi là đẳng chính giác. Hoặc có phạm chí ngoại đạo nói như vậy, thế gian thường hằng, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều là hư dối. Hoặc có người lại nói, thế gian này là không thường hằng, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người lại nói, thế gian vừa thường hằng, vừa không thường hằng, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nói, thế gian không phải thường hằng, không phải không thường hằng, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra là hư dối. Hoặc có người nói, thế gian hữu biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nói, thế gian vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc có người nói, thế gian vừa hữu biên, vừa vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc nói, thế gian không phải hữu biên, không phải vô biên, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều hư dối. Hoặc nói, chính mạng tức là thân, duy chỉ điều này là thật, ngoài ra đều dối. Hoặc nói, mạng không phải là thân, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, mạng khác thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, không phải mạng khác thân khác, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai tồn tại sau khi chết, đây là thật, ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai không tồn tại sau khi chết, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai vừa tồn tại sau khi chết, vừa không tồn tại sau khi chết, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Hoặc nói, Như Lai không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Những ai có quan điểm như vậy gọi là bản sinh bản kiến. Này ta ký thuyết cho ngươi rằng, thế gian là thường hằng, vân vân, cho đến Như Lai không phải tồn tại sau khi chết, cũng không phải không tồn tại sau khi chết, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Đó là bản kiến bản sinh, hãy ghi nhớ lấy. Gọi là mạc kiến mạc sinh, ta cũng đã ký thuyết. Những gì là mạc kiến mạc sinh được ta ký thuyết? Sắc là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng, đây là thật, còn ngoài ra là dối. Vô sắc là ngã, tùy theo tưởng có cuối cùng. Vừa có sắc, vừa vô sắc là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Không phải có sắc, không phải không sắc là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ngã là hữu biên, ngã là vô biên, ngã vừa hữu biên vừa vô biên, ngã không phải hữu biên, cũng không phải vô biên, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ngã có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ngã không có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ngã vừa có khổ, vừa có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ngã không khổ, cũng không lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Một tưởng là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Nhiều tưởng là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ít tưởng là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Vô lượng tưởng là ngã, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là tà kiến bản sinh, được ta ký thuyết. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn có luận như vậy, có kiến như vậy. Thế gian này thường hằng, đây là thật, ngoài ra là dối, vân vân, cho đến vô lượng tưởng là ngã, đây là thật, ngoài ra là dối. Sa Môn, Bà La Môn kia lại nói như vậy, thấy như vậy, đây là thật, ngoài ra là hư dối. Nên trả lời người ấy rằng, có phải ông chủ trương rằng thế giới này là thường hằng, đây là thật còn ngoài ra là dối? Lời nói như vậy Phật không chấp nhận. Vì sao? Trong các kiến giải đó, mỗi thứ đều có kết sử. Ta lấy lý mà suy, trong các Sa Môn, Bà La Môn không ai bằng ta. Huống hồ muốn hơn ta, các tà kiến như vậy chỉ có nơi lời nói mà thôi, không đáng cùng bàn luận, vân vân, cho đến vô lượng tưởng là ngã cũng vậy. Hoặc có Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy, thế gian này tự tạo. Lại có Sa Môn, Bà La Môn nói, thế gian này do cái khác tạo. Hoặc nói, vừa tự tạo, vừa do cái khác tạo. Hoặc nói, không phải tự tạo, cũng không phải do cái khác tạo, nhưng ngẫu nhiên mà có. Sa Môn, Bà La Môn nào nói rằng thế gian là tự tạo?